Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Tử, hết thảy đều có ta ba càng. Trống trải trong trời đêm, là một mảnh yên tĩnh tĩnh mịch, thật lâu sau, đều không có nhân đáp lại ta. Tinh Toàn đang bế quan, hắn không sẽ xuất hiện, không biết ta sư huynh nhập ma, ta giống như là bị vứt bỏ ở đào đơn độc thượng nhân giống nhau. Chưa bao giờ từng có bất lực, ta muốn là hại ta sư huynh nhập ma, ta kế tiếp từ nhân sinh nên đi như thế nào đi xuống. Nhưng ta thà rằng chính mình tử, cũng không thể thương tổn thần kiêu sinh mệnh. Thần kiêu ngón tay giáp đang ở nhanh chóng thật dài, giáp cái ô thanh, trên mặt ngũ quan cũng một chút mơ hồ, biến thành đáng sợ thâm màu đen. Hắn giống như nói không nên lời tiếng người. Chỉ có thể đủ nức nở ra ô lỗ quái tiếng kêu. Hắn chậm rãi thẳng đứng dậy, trong mắt hung quang một mảnh, chấn thiên tiếng giống giận dữ làm cho người ta sợ kinh hãi. Sát, ta, theo thần kiêu gian nan mà lại chấp nhất quái tiếng kêu. Ngón tay hắn tiêm thân hướng về phía chính mình bột cấn. Dùng sức nắm chặt, thâm màu đen hỏa diễm đem thân thể hắn bao vây. Không còn kịp rồi. Tô tử, ta đến xuống tay, tâm trí hắn đã bị quỷ khí che mờ cách du sắc mặt lạnh lùng. Trong tay dẫn theo ba thước thanh phong thứ hướng thần kiêu ngược. Ta phỏng chừng ta cũng là dọa điên rồi, căn bản là mặc kệ thần kiêu có hay không nhập ma. Ôm lấy cách du cẳng chân khóc lớn, đừng giết hắn, ô ô ô, đừng giết hắn, ta đã không có sư phụ. Ta không thể không có sư huynh, khả hắn đã không phải ngươi sư huynh. Cách du con ngươi bình tĩnh như minh hà nước sông, lạnh như băng sâu thẳm ni ta ánh mắt co rụt lại, chậm rãi buông ra cách du chân, cả người tựa như đã đánh mất hồn giống nhau. Cúi đầu thì thào nói xong, sư huynh, sư phụ không phải luôn báo cho ngươi khống chế tốt quỷ khí sao? Ngươi muốn nghe sư phụ trong lời nói, cách du thân mình một chút. Không có tiến lên, trong miệng nói, tô tử, đã quá muộn, hiện tại chúng ta giết không chết hắn. Hắn thành ma, chọn đời không chết ma, không có tâm trí ma, vừa mới nếu có thể giết hắn, có lẽ hắn sẽ không cần như vậy thống khổ ta. Ta không có giết hắn, là ta làm sai rồi sao? Ta run run thân mình xem hướng thần kiêu, hắn ánh mắt bi thương xem ta, kia ánh mắt tựa hồ mang theo oán trách cùng trách cứ. Ta tâm như là ngã vào nồi chảo, cảm giác được dị thường dày vò, ta hại sư huynh, có lẽ ta giết hắn, hắn liền sẽ không thành ma, lại bởi vì ta chính mình không đành lòng, hại hắn thành ma, ta lệ cương ở tại trên mặt, tự trách hô to, sư huynh, thực xin lỗi. Sư huynh, thực xin lỗi, thần kiêu dùng sắc bén ngón tay giáp thống khổ đem chính mình cổ cắt. Đem bên trong khí quản rút ra, kia quá trình huyết tinh tàn nhẫn. Người thường như vậy đã sớm đáng chết, nhưng là hắn thành ma. Hắn khàn giọng gào thét, nhưng không có tử, cả người trên người đều là hắc tử hơi thở. Hắn trong mắt hung quang bỗng nhiên nhìn về phía ta cùng cách du. Chỉ cảm thấy một trận kình phong đánh úp lại, hắn sắc nhọn móng vuốt chộp tới cách du tu hành ngàn năm, phản ứng là rất nhanh, dùng sức chợt lóe thân, tránh thoát thần kiêu gãi, lại bị thần kiêu một cái xoay người quay về đá, giống như đá một cái phá bao gạo giống nhau đá ra đi. Đây là tuyệt đối thực lực, trong nháy mắt gian tu gặt này đạo nhân đầu thực lực. Cách du cùng hắn tranh chấp. Bất quá là châu chấu đá xe, cách du theo thượng đứng lên, lau một chút khóe miệng nước miếng, thấp kêu một tiếng, tô tử ngươi đi mau. Hắn muốn đả thương ngươi, ta không đi. Ta không tin sư huynh sẽ bị quỷ khí sở nhiễm, hắn đã có thể khống chế được quỷ khí. Ta không thể nhìn hắn như vậy, trong lòng ta làm tốt cùng thần kiêu cùng tồn vong chuẩn bị. Ta muốn chết, có thể tỉnh lại thần kiêu. Ta cũng là nguyện ý, ta ôm bụng, cực kỳ bi ai thì thào một câu, cục cưng, thực xin lỗi, mẹ thật sự thực yêu ngươi, nhưng là thần kiêu ca ca đối mẹ cũng rất trọng yếu, đi. Thần kiêu thống khổ thét lên, một bàn tay dùng sức bắt lấy một khác chỉ cần phát động công kích thủ. Thật giống như chính mình ở cùng bản thân đấu tranh giống nhau. Thần Kiêu, ngươi tỉnh lại a, tỉnh lại, ngươi không thể thành ma, ngươi đã quên sư phụ đối với ngươi trả giá sao? Ta khàn cả giọng hô, miệng đều khụ xuất huyết đến, hắn cũng chảy ra huyết lệ. Thần Kiêu run run mê muội thân hình, dùng quái thú một tiếng thanh âm gian nan nói xong, là sư huynh, vô dụng, là sư huynh vô dụng, mới có thể bị khống chế, mặc kệ ta, ta không cứu, ngươi có thể cứu chữa. Sư huynh, ta vĩnh viễn sẽ không buông tay ngươi, ta dùng sức hô to. Trên mặt nước mắt phỏng ra thịt, ta nghĩ muốn ta sư huynh trở về, muốn cái kia lịch sự nho nhã, một lòng nhân từ sư huynh trở về. Ta sẽ giáo ngươi thất vọng. Thần Kiêu thống khổ nức nở. Hắn thân mình không ngừng run rẩy, miệng dài ra răng nanh, thân hình cũng không đoạn không ngừng ở trường cao. Hắn muốn thành vị tuyệt đối ma sao? Sư huynh, ta tin tưởng ngươi, ta kiên định nói xong. Sư huynh, sẽ không trở thành đường. Thần Kiêu màu đen trên mặt, khóe miệng bỗng nhiên xả ra một tia cười. Sư muội, tạ ơn ngươi. Tin tưởng ta, nếu kiếp sau lại gặp mặt, ta còn tưởng chiếu cố ngươi. Hắn vĩ đại thân hình té trên mặt đất. Trên người hắc khí đang ở một chút tán đi, ngực bỗng nhiên tuôn ra một cái vĩ đại lỗ máu. Đã chết, cách du ông ngực từng bước một đi tới, ngồi xổm Thần Kiêu ma hóa thân thể bàng. Nhìn thấy Thần Kiêu ngón tay giáp đột nhiên ma một chút. Hạ thân đã ở lay động, bỗng nhiên lãnh khốc nói. Đáng chết. Thứ này không chết bất diệt, Tô Tử, đi mau, ngươi đừng choáng váng, hắn đã không phải ngươi sư huynh, ngươi nói bậy, cách du, ngươi đi mau, ngươi không cần ở trong này, muốn ta nhận một ngày mất đi hai cái chí thân nhân. Đó là thực khó khăn, ta đã nghĩ là một cái tiểu hài tử giống nhau, ngồi trên mặt đất, bụng mặt khổng gào khóc, mặc kệ phát sinh cái gì. Ta đều sẽ không bỏ qua Thần Kiêu đi. Bỗng nhiên, có một lạnh như băng ôm ta, trong lòng ta phiền chán đòi mạng, giống như là nhất con nhím giống nhau. Điên cuồng giãy giụa, cách du, ta nhắc đến với ngươi. Không cần để ý ta, không cần ôm ta, lăn xa một chút tử. Ta sẽ không rời đi ngươi, kia thanh âm quen thuộc dị thường. Ta kia trong nháy mắt mới biết được chính mình kiên cường cùng tâm ngoan đều là cường giả bộ đến. Chính là không nghĩ cấp tinh toàn gì liên lụy, nhưng là, ta thừa nhận năng lực cũng là có hạn, ta cũng sẽ duy trì không được, ta không cần sư phụ tử, ta không cần Thần Kiêu rời đi ta, bọn họ là ta đời này nhất tối quan trọng nhất nhân chi nhất. Lại ở một buổi tối trong lúc đó, đều ly khai ta, tinh toàn. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không có sư phụ. Ta cũng không có sư huynh. Ta ôm ta ngày tư đêm tưởng thiếu niên. Khóc thành nhất người điên. Trong lòng tự trách nhường ta xấu hổ muốn chết. Là ta không đành lòng giết hắn. Là ta làm hại hắn thành ma. Ta cắn bờ vai của hắn. Thân thể run run tựa như cái phát bệnh động kinh bệnh nhân. Hoặc là nói. Ta chính là người điên, tinh toàn hôn trụ ta môi, như xương trong mắt mang theo nguyệt hoa bàn lưu luyến, tay hắn nhẹ nhàng, tựa như an ủi con chó nhỏ giống nhau vuốt ve ta tóc dài. Tử, hết thảy đều có ta, ngươi sư huynh đã cứu ngươi, đó là cho ta có ân, ta thì sẽ cứu hắn, OCV by Love Dayo, hết chương.